Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28, không có bảo vệ tốt. Ivysaur bên người đột nhiên mọc ra từng cây dây leo, châm xuống dưới đất, nhất thời một cỗ năng lượng màu xanh lục theo dây leo tiến vào Venusaur thân thể. Đồng thời Ivysaur lúc đầu có chút tối nhạt, con mắt lóe sáng liền mấy phần. Sử dụng Solar Beam, Diệu Diệp có chút bất đắc dĩ gọi vào, tựa như đã bỏ đi. Ivysaur nụ hoa bên trên, một cỗ bạch sắc quang mang bị hấp dẫn mà đến, chậm rãi ngưng tụ. Diệp Ly, Ran, sử dụng Psychic kết thúc trận đấu đi. Đột nhiên, Ran trên thân một cỗ cường đại, tinh thần lực Inner Focus, ngưng tụ, phóng tới Ivysaur. Phanh Ivysaur bị xông bay, đập xuống đất, ngất đi. Trọng tài lập tức gọi vào. Trận đấu kết quả đi ra, người thắng lợi là chúng ta Niệm Lạc tuyển thủ. Hắn cùng hắn hợp tác đã liên tục thu hoạch được 3 phen thắng lợi. Hắn sau này hội cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc trận đấu đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trên khán đài gieo hò lôi động. Tuy nhiên trận đấu này không phải rất lợi hại đặc sắc. Ivysaur một mực bị động bị đánh, nhưng là không thể phủ nhận là Niệm Lạc cùng Ran phi thường cường đại. Trong tiếng hoan hô, Diệp Ly dọc theo thông đạo trở lại nghỉ ngơi đại sảnh. Diệp Ly không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu xứng đôi, sau đó lại qua áp chú quầy hàng đem thắng 7.000 khối tiền toàn bộ áp lên. Bất quá đáng tiếc, lần này tỷ lệ đặt cược chỉ có 1-1. Bất quá Diệp Ly cũng không thất vọng, chỉ cần thắng được trận đấu này, tiền hắn liền có thể biến thành 1 vạn năm. Đối ở hiện tại Diệp Ly tới nói, là một khoản cự con số lớn. Trận thứ 2 không chút huyền niệm, Diệp Ly lại thắng, 4 liên thắng, đi ra sàn quyết đấu lúc, Diệp Ly trong tay bao lớn xếp tiền, hết thảy 1 vạn năm. Về đến nhà cho ăn xong Dratini cùng Ran, Diệp Ly ngã đầu liền ngủ. Gần nhất thời gian có chút quá phong phú, Diệp Ly thể xác tinh thần có chút mỏi mệt. Ran cùng Dratini cũng nằm trong chăn bên trên thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly như thường lệ bị Dragon Knight lay tỉnh. Còn tốt Diệp Ly có thể tỉnh lại. Nếu như tỉnh không đến, Dragon Knight có thể sẽ sử dụng Dragon Claw cưỡng ép tỉnh lại. Dragon Claw còn tốt, nếu tới cái Dragon Rush hoặc là Hyper Beam cái gì, Diệp Ly liền thảm. Diệp Ly rửa mặt một chút, đem Ran cùng Dratini thu nhập Pokeball để vào ba lô, sau đó liền đi ra cửa, đi vào đặc huấn ban phòng học. Hắn đồng học đã tới, chính đang kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Diệp Ly đi vào mới nghe rõ, Triệu Mạn Lị gọi vào, Niệm Lạc là đẹp trai nhất, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Diệp Ly nghe xong âm thầm gật đầu, cô nương, người rất lợi hại thành thật, ta rất lợi hại ưa thích. Bất quá lập tức kịp phản ứng, bọn họ làm sao nhanh như vậy liền chú ý đến Niệm Lạc. Niệm Lạc rõ ràng mới 4 liên thắng. Ấn đạo lý không nên như thế nổi danh a. Thực là Diệp Ly không biết, cuối tuần 2 ngày này sàn quyết đấu căn bản không có gì đặc sắc trận đấu. Niệm Lạc là 2 ngày này ra sân đến nay liên thắng tối cao. Ngụy Lượng Hoa phân tích nói, ta nhìn Niệm Lạc dáng người, còn có thanh âm hắn, ta cảm thấy hắn rất trẻ trung, có khả năng cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Các người thấy ta giống không giống? Diệp Ly đi tới, cười nói, một đám người một mặt xem thường. Ngụy Lượng Hoa, Diệp Ly, liền ngươi, liền Cự Nham Vương cùng Thanh Tuyền Vương cũng không biết người. Thế mà có ý tốt nói mình giống Niệm Lạc. Triệu Mạn Lị kinh ngạc, người thế mà không biết Thanh Tuyền Vương cùng Cự Nham Vương. Thật cô rơi nông cạn. Diệp Ly im lặng. Xã hội này làm sao? Không qua tất cả mọi người không có chú ý tới là Hạ Chí Huy nhìn lấy Diệp Ly, ánh mắt lấp lóe, có chút mất mát, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. hắn Ran cũng là Diệp Ly bán cho hắn. Thử hỏi Diệp Ly đã có thể bán cho hắn một cái. Chính mình dự trữ một cái không khó lắm, mà lại lấy Ran trình độ hiếm hoi. Toàn bộ Tĩnh Nam huyện không có mấy người có thể cầm tới đi. Triệu Mạn Lị kích động gọi vào, thật muốn nhìn một chút Niệm Lạc bộ mặt thật sự như thế nào. Hẳn là theo Ran một dạng đẹp trai đi. Diệp Ly vô ý thức nhìn về phía bên cạnh rất nghiêm túc đang nghe Hàn Diệp nhà. Đã thấy ánh mắt của nàng thế mà sáng lên. Ta dựa vào, ngốc nha đầu, ngươi sẽ không thích cái kia ta đi. Ngụy Lượng Hoa hỏi, các ngươi nói, Niệm Lạc tiếp theo còn có thể tiếp tục thắng sao? Nó hội sẽ không trở thành chúng ta Tĩnh Nam huyện lòng đất sàn quyết đấu cái thứ ba đại vương. Lòng đất sàn quyết đấu 50 liên thắng về sau liền bị tôn xưng là vương. Theo ngôi sao một dạng nhận hết tôn sùng. Đừng tưởng rằng liên thắng 50 trận rất đơn giản. Phải biết liên thắng bình thường đều là xứng đôi đến liên thắng. Nói cách khác đằng sau gặp được đối thủ hội càng ngày càng khó. Độ khó là gấp đôi đi lên thêm. Đây cũng là vì cái gì Tĩnh Nam huyện hiện tại chỉ có hai cái vương nguyên nhân. Đương nhiên, trước kia cũng có, chỉ bất quá bị đánh lên thần đàn mà thôi. Triệu Mạn Lị, ta cảm thấy có chút khó. Dù sao Niệm Lạc Ran mới vừa vặn đột phá sơ cấp. Mà hắn tiếp xuống đối thủ đều là một số lâu năm sơ cấp huấn luyện ra. Ngụy Lượng Hoa còn muốn nói. Điều gì? Lại bị chuông vào học âm thanh cắt ngang. Cũng không lâu lắm. Hàn Thư Tề như thường lệ đi vào cửa phòng học nói xong cũng đi. Như cũ, 5 phút đồng hồ, đối bên chiến trường tập hợp. Rất nhanh. Tất cả mọi người tập hợp hoàn tất. Hàn Thư Tề đứng tại đối diện mở miệng nói. Tuần lễ này, các ngươi sắp bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Tại bắt đầu huấn luyện trước đó, ta quyết định chọn lựa một vị đồng học. Cùng ta đối chiến một trận. Các ngươi ở bên cạnh nhất định phải hào hào quan sát học tập. Diệp Ly đồng học, liền ngươi đến cùng ta đối chiến đi. Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Ngày phòng đêm phòng, vẫn là không phòng được cái này Hàn xấu bụng. Bất quá đã ngươi muốn tìm ngược, này cũng chớ có trách ta. Hôm nay liền để ngươi biết bầu trời tại sao là lam sắc. Hàn Thư Tề mục đích lại cực kỳ đơn giản, liền là muốn cho Diệp Ly giúp hắn ma luyện Vulpix. Đối mặt Vulpix, đầy nỗ lực giá trị Dratini một chút điểm áp lực đều không có. Thật đúng là đừng nói. Trừ Diệp Ly, người khác thật đúng là không đạt được Hàn Thư Tề yêu cầu. Diệp Ly đi tới, hai người cùng đi đến đối chiến trận hai bên. Hàn Thư Tề dẫn đầu thả ra Pokemon. Quả nhiên, một cái bóng người màu đỏ xuất hiện đang đối chiến giữa sân. Diệp Ly thả ra Dratini. Hàn Thư Tề, người xuất thủ trước đi. Diệp Ly, vậy ta liền không khách khí. Dratini, cấp tốc tiếp cận nó. Sử dụng rep, Dratini đột nhiên nhảy lên. Trên đầu lỗ tai tản ra, hình thành một đôi tiểu xí bàng. Lấy cực nhanh tốc độ hướng Vulpix bay đi. Hàn Thư Tề, Flamethrower. Vulpix há mồm phun ra một đạo cự đại hỏa trụ, đem không trung Dratini bao phủ ở chính giữa. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Dratini chỉ là chương nhất hạ miệng ba. Bất vi sở động, nhanh lên hỏa diễm bay qua thân thể cuốn lấy Vulpix. Diệp Ly, làm được tốt, tiếp tục cuốn lấy hắn. Sau đó sử dụng Dragon Rage. Dratini há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ, đánh về phía Vulpix, phanh bời vì cách quá gần. Vulpix trực tiếp ăn một cái tràn đầy Dragon Rage. Diệp Ly, không muốn cho nó thời cơ. Dùng Thunder Shock kết thúc trận đấu đi. Dratini trên thân xuất hiện hoàng sắc điện quang. Còn tại mộng bức bên trong Vulpix căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trực tiếp thôi điện ngất đi. Hiện trường người ngơ ngác nhìn. Thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Diệp Ly thế mà thắng. Thắng cái kia xấu bụng Hàn huấn luyện viên. Hàn Thư Tề cũng có chút sững sờ. nhìn lấy đã ngất đi Vulpix. Hàn Thư Tề trong đầu tự hỏi còn muốn tiếp tục hay không huấn luyện cái này Vulpix. Thứ bảy, hắn vì đoán luyện Vulpix, hắn đi tham gia lòng đất sàn quyết đấu. Hắn cảm thấy Vulpix coi như yếu hơn nữa, bằng hắn chỉ huy, thắng được một hai trận cũng không có vấn đề. Kết quả vừa đi liền gặp được một cái biến thái Ran. Hệ Psychic cùng hệ Ghost Pokemon vốn chính là lấy quỷ dị lấy xưng. Mà hắn đụng phải cái kia Ran càng kinh khủng. Hai lần Cyber liền đem Vulpix giải quyết. Buổi sáng hôm nay hắn lúc đầu muốn mượn Diệp Lidratini ma luyện một chút Vulpix, thuận tiện báo hôm qua lôi kéo hắn chạy bộ thù. Kết quả lại bị ngược đến thương tích đầy mình. Là Vulpix quá yếu sao? Còn là mình quá yếu? Hàn Thư Tề bắt đầu hoài nghi mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.